Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 642. Quang địa hàm nghĩa, 3. Hôm nay Tưởng Lệ Hành mang theo không ít ăn ngon lại đây. Hắn ở phòng bếp bận việc thời điểm, nhìn đến Ninh Hoan Tâm cư nhiên đem từ Huyền Minh nơi đó đóng gói trở về màn thầu đặt ở tủ lạnh ướp lạnh, hắn không khỏi bất đắc dĩ cười. Hắn cái này tức phụ nhi tâm cũng là rất đại, không biết có phải hay không đời trước ăn ngon dùng tốt nàng thật sự là hưởng thụ quá nhiều. Đời này tái hảo đồ vật, nàng khả năng cũng chưa cái gì cảm giác. Hoan Tâm, này màn thầu ta giúp ngươi nhiệt một chút, buổi tối ăn đi, lại phóng một ngày liền không hảo, chủ yếu là bên trong linh khí ở thế gian sẽ theo thời gian trôi đi dần dần sói mòn rớt. Tưởng Lệ Hành thanh âm không lớn, nhưng là ngồi ở phòng khách Ninh Hoan Tâm hẳn là nghe rất rõ ràng. Chính là, Tưởng Lệ Hành nói xong nửa ngày, phòng khách Ninh Hoan Tâm cũng không có gì phản ứng. Trong phòng bếp Tưởng Lệ Hành nhìn thấy Ninh Hoan Tâm không phản ứng có chút kỳ quái. Hắn lập tức xoa xoa tay, vây quanh tạp dề liền ra phòng bếp. Đi vào phòng khách liền nhìn đến Ninh Hoan Tâm đối diện tivi màn hình phát ngốc đâu. Mà trong tivi, thời gian này đoạn đang ở diễn quảng cáo. Quảng cáo có cái gì đẹp? Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành nâng lên tay ở Ninh Hoan Tâm trước mặt quơ quơ. Ninh Hoan Tâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn trước mắt Tưởng Lệ Hành. A Hành, ngươi như thế nào ra tới? Muốn ta hỗ trợ sao? Hoan Tâm, ngươi làm sao vậy? Tưởng Lệ Hành đem tạp dề cởi ra ném ở một bên. Sau đó cả người ngồi ở Ninh Hoan Tâm bên người, giơ tay đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực. Ngươi sắc mặt thật không tốt, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Có thể cùng ta nói nói sao? Tưởng Lệ Hành có điểm ngoài ý muốn, bởi vì hắn có thể cảm ứng được Ninh Hoan Tâm vận mệnh. Nàng ở cái này thời gian đoạn không nên gặp được cái gì đại sự a. Hơn nữa, địa phủ uy chát hệ thống cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở, chứng minh Ninh Hoan Tâm hôm nay cũng không có gặp được cái gì thần quái sự kiện, kích phát cái gì nhiệm vụ. Chính là cố tình hiện tại, nàng sắc mặt thực không thích hợp nhi, trực giác nói cho Tưởng Lệ Hành, nhất định là xảy ra chuyện gì. A Hành, nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm lập tức quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn, có chuyện ta tưởng nói cho ngươi, hy vọng ngươi nghe xong đừng kinh ngạc. Kỳ thật, ta là một cái huyền môn người trong, ta sẽ một ít huyền môn pháp thuật, còn có thể nhìn đến cùng cảm ứng được một ít người thường đều nhìn không tới, cảm ứng không đến đồ vật. Ninh Hoan Tâm muốn đem Tả Hạ Khúc Ôn Hòa đại sư sự tình nói cho Tưởng Lệ Hành, mà hết thảy này tiền đề là không thể lại tiếp tục giấu giếm chính mình thân phận. Đương nhiên, lần này thẳng thắn cũng không phải toàn bộ, nhưng là cho dù như vậy, Tưởng Lệ Hành cũng là Ninh Hoan Tâm nhất tin tưởng người. Nàng tu hành huyền môn pháp thuật, chuyện này Ninh Hoan Tâm còn vẫn luôn không dám nói cho phụ mẫu của chính mình. Mà nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành ánh mắt chợt lóe, nhẹ nhàng kéo qua nàng, làm nàng dựa vào chính mình ngực. Hoan Tâm, ta biết. Tưởng Lệ Hành ngữ khí thực bình tĩnh, loại này bình tĩnh có lẽ cũng ở Ninh Hoan Tâm đoán trước bên trong. Kỳ thật, ta cũng giấu giếm ngươi một chút sự tình, nhưng là hiện tại còn không đến thời cơ. Tưởng Lệ Hành thở dài một hơi, sau đó rũ xuống con ngươi, nghiêm túc nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, có phải hay không ngươi tu luyện xảy ra vấn đề, vẫn là ngươi gặp cái gì nan đề? Ngươi có thể cùng ta nói nói xem, ta có thể hay không giúp ngươi. Kỳ thật, ta cũng là cái tu sĩ, Tưởng Lệ Hành cũng không phải người thường. Cái này Nhận Chi đã sớm chôn sâu ở Ninh Hoan tâm đáy lòng. Cho nên nghe được Tưởng Lệ Hành nói, nàng cũng không như thế nào ngoài ý muốn. Tuy rằng nàng ở Tưởng Lệ Hành trên người không cảm giác được mặt khác huyền môn tu sĩ cái loại này linh khí cùng khí tức, nhưng là nàng tin tưởng Tưởng Lệ Hành nói, cũng tin tưởng chính mình cảm giác. A Hành, kỳ thật sự tình là cái dạng này. Ninh Hoan tâm thấp thấp giảng thuật, đêm hôm nay phát sinh sự tình cùng cái kia quang đĩa sự tình, đều nói cho Tưởng Lệ Hành. Sao sao thứ 8 càng, hết chương.